độc chiếm em, để em trạch. Chương 69, trạch 69. Góc truyện audio.com. Dù Dữ còn đang suy đoán thì bên ngoài gian phòng truyền tiếng bước chân chậm chậm Thương Am về, vẻ mặt nhìn không ra là vui hay buồn. Đi về phía Du Dữ vừa đi chưa được hai bước, còn chưa đến cạnh giường thì cậu đã buồn bực mở miệng: chú, không phải đi lấy đồ ăn khuya sao? Sao bây giờ về tay không vậy? Thương Am sửng sốt rồi đáp: ừ, gật đầu, ừm, đồ ăn khuya. Sau đó làm bộ như chưa hề xảy ra chuyện gì rồi lại đi ra ngoài. Du Dữ, mới xảy ra chuyện gì vậy? Du Dữ cúi đầu tiếp tục quấy rối. 451, kỳ lạ quá nè, chú nhìn kiểu gì cũng như đang mất hồn, 100 chết tiệt, làm chú ấy sốc như vậy luôn sao? Chẳng lẽ đây là lần đầu sát sinh của chú ấy? Tôi có nên an ủi chú ấy một chút không nhỉ? 451 hiện ra những dấu chấm hỏi trên đầu đầy khó hiểu, sao có thể mất hồn vì cái đấy được? Tôi thấy rõ ràng vẻ mặt đấy là do thất tình, cậu nghĩ lại đi, xem mình có làm chuyện gì để chú ấy không tin vào tình yêu nữa không? Du Dữ, đêm qua tôi nhân lúc chú ấy đang ngủ thì lén đo chiều dài và độ thô, còn chờ đến sáng sớm lại đo thêm, khụ khụ. Cái phía dưới lần nữa, 451 hết cả hồn, tôi thấy không phải cái đó. Cậu suy nghĩ lại xem, Du Dữ, không phải sao? Vậy một chiếc tôi đưa ra ý tưởng mua huỳnh quang titi, kết quả lúc lấy ra thì phát hiện kích thước nó không đúng, nhỏ quá. 451 bình tĩnh tỉnh táo hồi lâu, căn cứ theo số liệu phân tích của quá khứ, chỉ chút chuyện này cũng không thể làm người như Thương Am nghi ngờ về tình yêu được. Du Dữ, ừ thì, còn một chuyện nữa, lúc đó tôi và chú ấy ấy mà quên mất mình vừa mới ăn đồ cay, sau đó chú. 451 hoảng sợ, dừng, đừng nói nữa, phải có hình tượng Du Dữ, hả? Hình tượng gì cho tôi xem với? 451 run rẩy, cảm giác mình nhỏ yếu đáng thương và bất lực, còn có thể sẽ bị diệt khẩu. Lúc này Thương Am về, mang đồ ăn khuya mới bị lãng quên. Bữa ăn khuya gồm một vài sâu nướng mà Du Dữ thèm ăn, hot pot, đồ ăn ngon được cuốn trong giấy bạc và hương vị cay cay của hải sản, thêm chút đồ uống giải cay. Thương Am cho rằng Du Dữ cần phải ăn những món ăn tốt cho dạ dày, phòng ngừa tiêu chảy. Hắn cảm thấy Du Dữ mới trải qua cơn sốt nên giờ đang rất yếu ớt, có thể sinh bệnh bất cứ lúc nào. Du Dữ cúi đầu ăn, còn Thương Am ở đối diện nhìn đến mức không rời mắt, hết sức chăm chú, không chớp mắt và không nhúc nhích. Ăn đến sâu thứ hai thì rốt cuộc Du Dữ cũng sợ cái ánh nhìn chằm chằm này, cẩn thận từng chút một ngẩng đầu lên để thăm dò. Chú, Thương Am cười hiền lành, ăn ngon không? Có, ngon lắm, chú có muốn ăn cùng không? Du Dữ dùng đũa kéo một miếng thịt ra rồi đưa đến bên miệng Thương Am, cái này không cay. Thơm mùi tỏi lắm, Thương Am cười lắc đầu. Không đói, em cứ ăn đi. Tay Du Dữ run một cái, thịt rơi trên bàn. Đủ má, chú của cậu, lại từ chối miếng thịt được dâng lên tới miệng. Cậu tự tay cho ăn, nhất định có biến. Du Dữ nổi da gà, làm bộ như không có việc gì rồi cúi đầu ăn tiếp, nhưng đã có chút không quan tâm, lúc đang ăn tôm, tay trái cầm thịt tôm còn tay phải cầm vỏ, suýt nữa thì đem thịt tôm ở tay trái ném vào thùng rác. May mà có Thương Am ngăn lại. Để chú, nói rồi Thương Am đeo găng tay bắt đầu chăm chú lột tôm cho Du Dữ, cứ một con rồi một con, thịt ở đuôi còn không hề bị dỡ ra, tất cả được đặt ở một cái đĩa nhỏ. Du Dữ sững sốt một chút, dịu dàng quá đi, thịt tôm tươi ngon, nguyên liệu tươi sống trắng nõn, thấm nước dùng ngon ngọt, quả thật giống như trời cho. Góc truyện audio.com. Trừ việc tự tay lột tôm thì Thương Am còn lóc thịt sò, lọc từng chút một từ trên xác ra, chỉ cần gắp một lần đũa đã có thể ăn hết toàn bộ, vừa tiện tay cắm ống hút vào đồ uống, chỉ cần Du Dữ bị cay cay một chút sẽ lập tức được đưa đến miệng ngay, cho cậu hút một ngụm lớn đầy thỏa mãn, nếu như Du Dữ ăn dính lên mặt thì sẽ lấy khăn ướt lau cho cậu luôn. Kiểu đối xử này làm Du Dữ liên tưởng đến loại đối xử tốt nhất, còn chu đáo hơn cả đại dương, sánh với hưởng thụ của một vị hoàng thượng. Vấn đề là người đẹp trai làm những chuyện như thế, dù có vặt vãng cũng toát ra sự từ tốn nhẹ nhàng. Du Dữ ăn một hồi thì cảm thấy hơi khó chịu một chút. Quá chu đáo, quá tốt đẹp, giống như đang ăn phần cơm cuối cùng, sợ quá đi. Ý bạn là ăn xong là bị đem ra tử hình đó mọi người. Cậu yên lặng cắn miếng bánh mì nướng mật ong rồi hấp nước chè, vừa thái bao tay ra thì đã được Thương Am lau miệng, còn cầm lấy tay của cậu lau một cách thật cẩn thận. Du Dữ không dám động đậy mặc cho Thương Am lau, chỉ yếu ớt nói. Chú, hừm, Thương Am đơ mặt hỏi cậu, sao vậy, có phải ăn mặn rồi không? Không không không, Du Dữ thấp thỏm nhích tới nhích lui đứng ngồi không yên. Chú, có vui không ạ? Thương Am lại cười, còn cười dịu dàng hơn bao giờ hết, hiền lành đến mức khiến người ta như gặp phải gió xuân, sao nào? Định làm chú vui một chút à, má, nó, Du Dữ bị hù hoảng hồn nên thuận tiện hiểu sai. Vui, chú muốn làm gì để vui sao? Lấy lòng ở đâu đây nhỉ? Cơ thể á, à, hình như cũng có thể tiếp nhận. Du Dữ nhăn nhó, đỏ mặt bóp bóp tay. Dạ được ạ, vậy đi dạo chung với nhau thôi. Hả? Bỗng nhiên Du Dữ ngẩng đầu dậy, tóc cắt ngang trán bị quật bay. Sao ạ, cậu nghe lầm sao? Nghe lầm ấy, đúng không? Ăn khuya xong, trước khi đi ngủ cũng cần phải tiêu cơm thì mới ngủ ngon được. Nghe thấy câu này, ý nghĩ đầu tiên của Du Dữ là chạy là thượng sách. Kết quả bị Thương Am tóm được, bàn tay to lớn ấm áp mạnh mẽ cho người ta dũng khí kia, bàn tay to lớn dịu dàng đầy kỳ xảo khiến người ta rung động ấy. Nhưng mà có viên kích thích tiêu hóa rồi mà. Không có, hả, Du Dữ tìm trong túi thuốc, đúng là không có thật. Những thứ có khả năng dùng đến như thuốc dạ dày thì có, đồ chăm sóc sức khỏe cũng có, chỉ là không có viên kích thích tiêu hóa. Đại sự không ổn rồi, chú đến là có chuẩn bị cả, cái này đúng là không khoa học. Không thể nào, mình không tin, Du Dữ khiếp sợ ngây người. Ăn thêm chút đi còn nhiều lắm. Thương Am đẩy một bàn đầy tôm thịt sang rồi dịu dàng nói. Không đủ thì trong tủ lạnh còn đậu hủ hạnh nhân nữa. Đủ, đủ ạ, Du Dữ mở mắt ra rồi nói lý nhí. Muộn vậy mà ra ngoài chắc chắn sẽ nhiều muỗi lắm. Thời tiết mùa thu thì muỗi sẽ có độc cắn người khiếp lắm, một tuần cũng không khá hơn đâu. Đúng, chính là như vậy. Du Dữ mang một tia hy vọng, trước đó cậu đều qua được mấy kỳ kiểm tra nói dối mà. Chú của cậu không bao giờ hoài nghi là cậu lấy cơ đâu. Có bằng chứng logic mắc điểm cũng không phải viện cớ, mà đó là lý do. Vậy à, Thương Am cười cười, cầm đũa đút cho cậu. Đừng sợ, nơi chúng ta đi không có muỗi đâu. À, Du Dữ sững sờ. Trên đời này còn có nơi tốt vậy sao? Tất nhiên như nơi không có ao tù nước đọng, cây cối, đèn đường. Thương Am chăm chú trả lời. Nếu như không an tâm thì có thể kiểm tra số liệu trên hệ thống, hoặc là dứt khoát. Không cần. gocchuyenaudio.com Du Dữ vội vàng khoát khoát tay. Cậu nhướng mày, cảm giác chuyện này không đơn giản. Khó trách lúc trước cứ có dự cảm xấu. Hóa ra là thế, nhưng mà, lý do không ra khỏi cửa như hạt cát trên sa mạc khắp nơi toàn là đất thì sao làm khó được Du Dữ đây? Không có muỗi là tốt rồi, chỉ là, Du Dữ tỏ ra tiếc nuối. Hôm nay em cũng không ăn no quá nên cũng không cần đi dạo đâu, xong bữa này em còn muốn chơi trò chơi Somatosensory nữa, thú vị lắm luôn đó. Đúng vậy, trò Somatosensory, cách thứ hai làm tiêu hao thể lực của cậu, còn cái gì thích hợp để rèn luyện cơ thể hơn cái này chứ? Chắc là hôn quá, trò chơi, Thương Am ung dung lắc đầu, em xem màn hình cả ngày rồi đến đêm còn muốn chơi nữa, không tốt cho mắt đâu. Du Dữ, em có bắp. Không cận thị đâu, đến rồi, có cả vạn lý do để cậu được chơi game. Thật sao, Thương Am từ từ đẩy bàn ra rồi đi thẳng đến phía trước Du Dữ, kéo gần khoảng cách của hai người lại. Nhưng mà chú nghe 100 nói nó không có cách để duy trì mấy cái bắp linh tinh này đâu. Cái gì, 100, Du Dữ hóa đá trong chớp mắt, sao lại thế? Chú, đừng nghe nó nói vớ vẩn, nếu em không có bắp thì sao có thể ấy với chú cả đêm mà chỉ hơi mệt được. Du Dữ kiên trì, gượng cười hai tiếng. Đúng không? Ừ nhỉ, Thương Am nghĩ rồi trả lời một cách nghiêm túc. Nó nói là em mượn lực lượng của nó, nên mới tạm thời không bị sức mạnh của chú tổn thương. Quả nhiên vẫn bị bại lộ, nhưng mà sao bại lộ sớm quá vậy chứ? Lòng Du Dữ hối hận không thôi, bi phẫn ôm mặt. Chết rồi, toang rồi. Muốn chờ đến thời cơ tốt nhất để làm cho ngạc nhiên, bây giờ bị chơi bài ngửa mất rồi. Chú em, Du Dữ không rõ thái độ hiện tại của Thương Am, chỉ bằng trực giác cảm thấy được rằng hắn không vui vẻ gì nên vô thức muốn xin lỗi. Nhưng lời còn chưa nói ra miệng thì đã bị Thương Am ôm vào lòng. Ôi, gấp quá, Du Dữ nhoi nhoi muốn ôm lại, sờ sờ cơ bắp. Du Dữ, Thương Am ôm lấy đầu cậu rồi hôn lên đỉnh một cái. Sau này không được phép làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cũng đâu nguy hiểm lắm đâu. Du Dữ không động được nên chỉ đụng đâu là hôn đó, mím môi hôn trả. Đừng mạo hiểm vì chú. Dạ, Du Dữ hạ thấp giọng. Nhưng mà em thích như thế. Thương Am từ từ buông cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt của Du Dữ, cảm giác áp bách vừa rồi mất sạch, chỉ còn chút không đành lòng khó nói thành lời. Tại sao lại thích những thứ như vậy? Du Dữ cười cười ôm lại ôm lấy cổ Thương Am rồi hôn vào môi. Thích chú mà, bởi vì thích chú nên tất cả những chuyện liên quan, em đều thích chuyện chú muốn làm, nguyện vọng chú muốn thực hiện, em muốn cùng nhau cố gắng. Thương Am giật mình, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Mình làm sao vậy, không phải tâm trạng như thế, chỉ vì một người mà có ấn tượng tốt với cả một thế giới. Cho nên là, Du Dữ cười cười ghé vào lỗ tai hắn dỗ dành, ngón tay cũng móc lên cổ áo của Thương Am, động tác nhỏ vô cùng lặng lẽ. Cùng nhau cố gắng, bên cạnh chú cũng được, bị nhìn chòng chọc cũng được, xem chỉ có thể thấy một mình chú cũng được mà, em thích hết. cuộc sống có khác đi, phong cảnh không giống nữa, cũng không quan trọng bằng cuộc sống tươi đẹp hiện tại. Chú à, đừng khách khí nữa, đừng do dự nữa, hãy tiếp tục độc chiếm em đi, để em là du giữ của một mình chú, được không? Cách chương.